Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Orochimaru. Danzo. Danzo tuy là xuất động hết thảy căn thành viên tổ chức cùng Orochimaru tay ở trong thung lũng tập sát vô thương, nhưng cũng là để lại một tay, đem hộ vệ hắn Aburame thủ căn cùng Yamanaka phu núp ở chỗ tối. Kiệt kiệt, đã như vậy lời nói, Kimimaro ngươi cũng ra đi. Chứng kiến Danzo đem tay của mình cho đòi xuất hiện, Orochimaru cũng là cười âm hiểm một tiếng. Từng cây một tỏa ra rét lạnh đầu khớp xương ở Orochimaru chân mặt đất dưới đất chui lên. Chợt liền thấy vẻ mặt bệnh trạng tái nhợt thanh niên từ trong xương nổi lên. Chính là huyết kế giới hạn thi cốt mạch có Kaguya Kimimaro. Tất cả mọi người coi chừng, quyết không thể chút nào sơ suất. Nhìn thấy Danzo cùng Orochimaru đều là đem tay của mình triệu hoán đi ra sau, lâu cây mây dã hiện lên mãnh liệt cảnh giác. Lớn tiếng hướng về phía mọi người nhắc nhở. Bất kể là Orochimaru vẫn là Danzo, hai người bây giờ đều là Konoha cấp độ S phản nhẫn, thực lực tuyệt đối cường đại. Mà hiện tại bên cạnh hai người còn nhiều hơn ra ba người. Lúc này Konoha nhất phương mặc dù có hơn 10 danh nhẫn hòa tinh anh nhẫn, nhưng cũng là nằm ở tình cảnh nguy hiểm bá tương đương. Đột nhiên một đạo nhân ảnh che ở Konoha trước mặt mọi người. Vẫn không có xuất thủ Uchiha Sasuke, Orochimaru cùng Danzo từ để ta giải quyết, còn dư lại người giao cho các ngươi đối phó. Thanh âm trầm thấp từ dưới mặt nạ truyền ra. Uchiha Sasuke hai mắt tản mát ra tinh hồng quang mang, bên trong ba viên câu ngọc chậm rãi chuyển động, cũng biểu đạt ra chủ nhân tâm tình phấn khởi. Hử, Sharingan, ngươi là Uchiha Sasuke. Chứng kiến che ở Konoha trước mặt mọi người người mặc ám bộ phục sức Uchiha Sasuke đột nhiên mặt nạ bên trong lộ ra Sharingan, Orochimaru ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hiện nay Konoha bên trong ủng có Sharingan cũng chỉ có lưu lại Uchiha Sasuke. Hiện tại tên này ám bộ ủng có Sharingan, Orochimaru nhất thời liền biết đối phương là Uchiha Sasuke. Hắn nhưng thật ra thật không ngờ lần này hộ tống vô thương người trong Uchiha Sasuke cư nhiên sẽ biết lấy ám bộ thân phận tham dự trong đó. Bất quá giật mình qua đi, Orochimaru nhìn Uchiha Sasuke phơi bày tam câu ngọc Sharingan nhất thời xuất hiện ánh mắt tham lam. Khặc cười nói, thực sự là hết ý gặp nhau đây. Không nghĩ tới Sasuke ngươi thì đã tiến hóa ra tam câu ngọc Sharingan. Ta biết ngươi vẫn muốn giết chết Uchiha Itachi. Nếu như ngươi hiện tại nguyện ý theo ở bên cạnh ta lời nói, ta vẫn là có thể để cho ngươi thu được lực lượng càng mạnh. Trước đây hủy diệt Uchiha bộ tộc lúc Orochimaru lúc đó cũng là Akatsuki thành viên thân phận tham dự vào trong đó. Đồng dạng là đối với Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke giữa sự tình có chút hiểu rõ. Mà Orochimaru cũng bởi vì bị Uchiha Itachi dùng Mangekyo Sharingan nhất chiêu ảo thuật đánh bại, vì vậy mới đúng Sharingan sinh ra tham lam, muốn cướp đoạt Uchiha Sasuke thân thể khỏe mạnh thu được Sharingan. Bây giờ Orochimaru tuy là đem đã vật chứa mục tiêu chuyển tới vô thương thân, nhưng đối với Sharingan khát vọng lại vậy sao có yếu bớt. Muốn mượn Uchiha Sasuke đối với lực lượng khát vọng đi theo ở bên cạnh mình, tốt tìm cơ hội cướp đoạt Sharingan. Hừ, chỉ bằng ngươi trả lại cho không được ta nghĩ muốn lực lượng. Ngươi chỉ biết trở thành ta trở nên mạnh mẽ đá đặt chân mà thôi. Uchiha Sasuke lạnh rên một tiếng. Tinh hồng Sharingan hàn quang lóe lên. Hai tay thần tốc kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Mênh mông hỏa long tóe ra hiện tại, xoay quanh hư không, trực tiếp bao phủ Orochimaru cùng Danzo mọi người. Chợt xoay mà, ầm ầm tương đương, mặt đất chấn động kịch liệt, hỏa diễm tan ra bốn phía, trên mặt đất tạo thành một mảnh nóng rực sóng lửa. Tiếng xé gió vang lên, đốt đốt trong hỏa diễm mấy đạo nhân ảnh phụt ra ra. Chính là Orochimaru đám người, bá tương đương. Sử xuất hỏa độn trong nháy mắt, Uchiha Sasuke thân hình cũng đã phụt ra. Đi ra ngoài, phi thẳng đến Orochimaru cùng Danzo đi. Đối với hắn mà nói, chỉ có hai người này mới là hắn đối thủ. Lưu bốn người bảo hộ Saori công chúa. Những người còn lại cùng ta cùng nhau đối phó địch nhân. Lâu cây mây dã hét lớn một tiếng. Chợt mang theo một đám Konoha ninja liền xông về căn tổ chức Aburame thủ căn cùng Yamanaka Fu. Bạch, chúng ta đi đối phó Orochimaru tay. Ăn mặc ám bộ phục sức Zabuza trong mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt trong nháy mắt khóa được Kimimaro. Thấp giọng nói, minh bạch, Zabuza đại nhân. Bạch gật đầu, chợt cùng Zabuza hai người đều là giống như tiễn nỏ vậy phi thẳng đến Kimimaro phụt ra đi. Kiệt kiệt, Sasuke ngươi muốn cùng ta chiến đấu. Lẽ nào ngươi đã quên mất ban đầu ở tử vong xâm lâm lúc giữa chúng ta thực lực sai biệt sao? Mắt thấy Uchiha Sasuke kéo tới. Orochimaru kiệt kiệt cười, tay trái lập tức ném ra. Tiềm ảnh xà thủ. Có vài sặc sỡ độc xà trong nháy mắt từ Orochimaru tay áo xông phụt ra ra. Mở hạ nọc độc xà nha trực tiếp cắn xé hướng Uchiha Sasuke. Xẻ tương đương. Uchiha Sasuke tay trong nháy mắt xuất hiện một bả phi tiêu. Thân hình linh hoạt xoay tròn. Trong nháy mắt đem tất cả độc xà chặt đứt. Hôm nay ta đã sớm cùng trước đây bất đồng. Uchiha Sasuke quát lạnh một tiếng. Trong tay phi tiêu phi thẳng đến Orochimaru rất mạnh ném ra. Lực lượng mạnh mẽ làm cho không khí đều là phát sinh chói tai tiếng xé gió. Từng cái, Uchiha nhất tộc dư nghiệt quả nhiên dã chỉ là một cuồng vọng chi bối. Hôm nay để lão phu tự mình đến diệt trừ cái này vốn không nên lưu dư nghiệt. Cùng Orochimaru đứng lên cùng nhau Danzo âm lãnh lên tiếng. Tay sớm đã thần tốc kết ấn. Phong độn, chân không đại ngọc, từng viên một to lớn phong đoàn từ Danzo trong miệng thốt ra. Giống như không khí viên đạn bung ra thình thịch tương đương. Uchiha Sasuke bắn ra phi tiêu trực tiếp bị một viên không khí viên đạn đánh bay. Mà còn thừa lại thì là toàn bộ lạc. Hót, hướng về phía Uchiha Sasuke. Thuấn thân thuật. Uchiha Sasuke thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh lướt ngang đến rồi hơn 10 mét bên ngoài. Tránh ra tất cả không khí viên đạn. Bất quá lúc này hắn cũng là đột nhiên đem mặt cụ trích ném tới một bên. Lộ ra mình lạnh như băng mặt mũi. Danzo ngươi chết tiệt. Uchiha nhất tộc vinh quang quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Hôm nay liền do Uchiha Sasuke tới nói cho ngươi biết. Chúng ta Uchiha nhất tộc lực lượng chân chính. Uchiha Sasuke tinh hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào Danzo. Trong mắt tam câu ngọc Sharingan điên cuồng xoay tròn. Khi hắn nói chuyện một viên, đột nhiên tạo thành một cái quỷ dị đồ án. Amaterasu. Uchiha Sasuke trong mắt trái đột nhiên để lại huyết lệ. Đồng thời một đoàn màu đen hỏa diễm đột nhiên ở Danzo thân xuất hiện. Trong nháy mắt đưa hắn vây quanh kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.